Đạo sĩ đạo gia du ký, quyển 1 chương 5, câu cá với pháp sư và cô em gái. Góc truyện audio.com, ngày thứ 30 hôm nay bác Đê dẫn chú Lâm đi câu cá sẵn cho chú em biết thêm một chút ít kiến thức tâm linh để phòng thân. Bác Đê nói, mấy ngày qua quãi quá mày à, hôm nay rủ mày đi câu cá cho khuây khỏa, chuyện của AP gắt qua một bên, sẵn giới thiệu với mày nhỏ em gái nhà tao. Ủa trước giờ tao có nghe mày nhắc gì tới vụ mày còn đưa em gái đâu, à ờ thì nó còn nhỏ, mới có 10 tuổi à, bình thường nó đi học ở trên xì phố với mẹ nó lận, mẹ tao mới dắt nó về từ hôm qua thôi. Thế mày tính làm mai nó cho tao à, hí hí. Cái khỉ móc mày mơ à, nó còn nhỏ biết gì, mày cũng mới 13 tuổi, tính sau này bóc lịch à, nó cũng biết pháp thuật đấy đừng có nhờn. Ô xịt gái pháp sư tao cô dám dỡ đâu. Thôi bỏ đi, vô nhà tao lấy cần câu ra đi câu cá, nhỏ em tao đi chung có gì nó bảo vệ mày được. Ơ tiên sư nhà mày, ra tới bờ sông bác Đê lấy một lá bùa màu đỏ chích máu chấm lên đầu lá bùa rồi niệm lâm dâm câu chú, gì mà nghe cô rõ. A tu la, đát đạt đa dạ bồ đề xin lô đề mai chúng số lô chiều sổ cấp cấp như luật lệnh. Lá bùa phực cháy trên tay bác Đê cùng lúc ấy bác mới quăn lá bùa xuống sông, chú của em mới hỏi. Mần gì vậy Đê, tao dụ cá đến, mày đợi tao làm cái kết giới đã rồi hẳn câu kẻo câu được nhiều cá quá Hà Bá Long Vương lên úp sọt mày nữa. Nói rồi bác Đê vẽ một vòng tròn bán kính 2 mét cho chú Lâm và nhỏ em gái bác Đê ở trong đó, bốn phía cấm mỗi hướng một lá cờ màu đỏ, xanh, vàng và nâu. Trước bờ sông cấm 3 cây nhang, bác Đê khấn lâm dâm mấy câu rồi đổ rượu xuống đất. Hôm nay con mượn sức người để gia hộ cho con, đệ tử tộc họ Phạm xin quan thánh đế quân mở pháp lập một dàn trận ở đây, cấp cấp như luật lệnh. Từ dưới đất ấn in một đường viền bao quanh cái vòng bác Đê vẽ. Vậy là xong, mày có thể câu được rồi. Chú Lâm gắn mồi vô vừa đặt cần câu xuống sông là ụp một con cá gắn câu, cứ thế mà bắn 7,8 con trong 10 p. Mà nghĩ cũng rãnh thiệt có câu cá mà cũng màu mè hoa lá hẹ nữa, mày đúng là thằng hâm. Ờ ta có ý cho mi bắt được nhiều cá lại còn lên mặt à, ta cho mi một trưởng về thành bây giờ tên khó ưa. Cả ba ngồi vừa câu cá vừa tám chuyện, nói đoạn chú em hỏi cô bé kia. Tiểu muội tên gì vậy? Dạ thưa, muội tên là Bối Bối. Tên giống tàu khựa ghê mẩy, mà dễ thương, bác Đê nhăn mặt. Tao vặt vô trong mà mày à, gốc của tao là bên tao mà mày quên rồi à, hừ. À ý quên cho tao xin lỗi hí hí, ủa mà vặt vô trong mà là gì vậy, câu chú hả mày? Là tao vả vô trong mặt mày đó, thằng ngáo. Chú em quay lại hỏi tiếp, thế em có học được gì từ cha chưa? Dạ em chỉ thua AD một phép thôi ạ, à, đó là thuật ngũ lôi hoành đỉnh. Ờ thế sao mày cô dạy em nó luôn mậy, bác Đê trả lời bằng giọng đú đỡn. Ôi giời, thuật đó có mạnh mẽ gì đâu, và lại thuật đó chỉ truyền cho người nam cô truyền cho nữ vì một số quy tắc gia tộc bắt buộc tao cô thể tiết lộ, mà bên nữ cũng có một số thuật nam cô thể học được và đó là điều hiển nhiên, tuy nhiên cũng có một số thuật cần có 2, 3,4 hoặc thậm chí cần những 7,8 người mới thực hiện được và uy lực của mỗi thuật sẽ dựa vào độ khó của bùa vẽ và câu chú dài hay ngắn, đặc biệt là số người thi triển thuật nữa. Ồ thế à, ồ con mắt nhà mi. Chiều sách cần về chú của em phóng xanh trở lại hết chỉ giữ lại 3 con chia đều cho 3 người. Bác Đê vô vai, tốt lắm người anh em, mày rất nhân từ thảo nào cô thể làm pháp sư. Thiên lôi xin dòm ngó mày cô ạ, bê, cho mi một đạp xuống sông nhá, tên đáng ghét, còn nữa, GT, cách chương.